Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 786, chương 785. Đây là một cái trường kỳ ủy thác, thấy Kaito khóe miệng co giật, Kamikawa cười cho hắn trong bát gắp khối cá. Cũng không biết hắn cùng mẹ đều nói rồi bao nhiêu liên quan với hắn sự tình. Như linh tổ loại này khá là chuyện cơ mật, Kaito sẽ không có giảng đi. Nếu như chuyện gì đều nói, Kamikawa-san liền muốn nhường hắn mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là thế giới tàn khốc. Kaito đang một mặt khổ, đắng, lẫn nhau mà nhìn trong bát thịt cá. Đột nhiên dùng mình một cái. Hắn soạt một hồi nhìn về phía bên cạnh Kamikawa-san. Người suy nghĩ thứ gì không tốt? Không có gì, chỉ là có chút muốn nuôi cá. Làm cái loại kia 2 mét pha layout. Vứt điểm cá chép, sau đó sẽ đem Kaito bỏ vào. Hoàn mỹ, Kaito phảng phất là ghét đến ý nghĩ của hắn. Soạt một hồi cùng hắn kéo dài khoảng cách, trên mặt vẻ mặt đặc biệt sợ hãi. Tỷ tỷ này cá kho mùi vị thật không tệ. Kamikawa-san liền cùng không thấy Kaito vẻ mặt giống như. Tự nhiên theo sát Kuroba Chikage tiếp lời. Yêu thích liền ăn nhiều một chút. Chấm ngoặc kép. Kuroba Chikage không dừng cho Kamikawa-san đĩa rau. Chỉ một hồi, Kamikawa-san trong bát liền chất đầy. Được rồi, cảm tạ tỷ tỷ. Chấm ngoặc kép, Kaito thật giống như là bị người quên lãng như thế ngồi ở một bên. Cầm chiếc đũa đâm cơm trong chén. Một mặt ghen tuông mà nhìn mình Kamikawa-san cùng mình mẹ trò chuyện với nhau thật vui. Rõ ràng cái gì đều không ăn. Nhưng hắn nhưng cảm giác thật giống ăn xong nhiều cây chanh. Mỏi mệt, chua, không được. Hắn theo bản năng mà cắp lên một khối cơm tẻ thả vào trong miệng. Máy móc nhai, nghiền ngẫm, đột nhiên cứng đờ. Vội vã cúi đầu xem chính mình bát. Khối này bị kẹp lại đây thịt cá đã bị hắn đâm phải cùng cơm tẻ hỗn hợp lại cùng nhau. Bị hắn vô ý thức đưa vào trong miệng. Hắn đang nghĩ nhổ ra. Đã thấy mẹ không biết lúc nào nhìn lại. Trên mặt mang theo nụ cười nhìn hắn. Kaito vẻ mặt lập tức bình thường lên. Trên mặt mang theo nụ cười mà đem trong miệng cơm nuốt xuống. Kamikawa-san xem chơi vui. Trong bát cơm nhất thời càng thơm. Đến Kaito nhà bái phỏng so với trước Kudo nhà bái phỏng ung dung rất nhiều. Kuroba Chikage hoàn toàn không giống Kudo Yusaku như vậy cái gì cũng hỏi. Chỉ là chiêu đãi nhi tử bạn tốt, mà không giống Kudo Yusaku như vậy, còn muốn không được dấu vết thăm dò. Trưởng bối hảo ý nhường Kamikawa-san ăn thực sự là có chút chống đỡ. Cho tới Amuro Turu lại đây thời điểm hắn vẫn còn một loại hoàn toàn không có tiêu hóa trạng thái. Người đây là sao? Amuro Turu từ trên xuống dưới đánh giá hắn. Lo lắng hắn đúng hay không bởi vì chuyện lần trước dẫn đến thân thể còn chịu đến cái khác tổn thương. Buổi tối ăn nhiều, không tiêu hóa, chấm ngoặc kép, ăn nhiều cũng không tốt, rất khó chịu, nhưng Kuroba Chikage tay nghề quả thật không tệ. Bất chi bất giác liền ăn hoàn toàn dừng không được. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Amuro Turu nhất thời nghẹn lời. Thực sự không nghĩ tới thì ra là như vậy. Vậy tối nay liền nghỉ ngơi một chút đi. Mặc dù nói nghỉ ngơi, nhưng nên tiêu cơm vẫn phải là tiêu cơm. Kamikawa-san ở trên máy chạy bộ đi thong thả. Một bên cùng Amuro Turu nói chuyện phiếm. Ngày hôm nay Mori phòng làm việc bên kia có phát sinh cái gì vụ án sao? Hắn thỉnh thoảng sẽ hỏi một chút Conan gặp phải gì đó vụ án. Dù sao sự kiện phần lớn ở Conan bên người triển khai. Tình cờ tìm Conan ăn dưa. Nghe hắn giảng vụ án cũng rất thú vị. Nhưng Amuro Turu đến bên này sau khi hắn là có thể trực tiếp hỏi Amuro Turu. Mori phòng làm việc phát sinh phần lớn sự tình hắn đều là hiểu được. Không cái gì vụ án. Chính là người ủy thác tìm đến người. Tìm người. Người nào. Tìm mối tình đầu đi. Cho ủy thác phí rất cao. Mori tiên sinh nhận. Lại tìm mối tình đầu. Vừa trải qua Hattori tìm mối tình đầu. Bây giờ nghe tìm mối tình đầu cái từ này. Hắn phản xạ có điều kiện liền nhớ tới Hattori. Có điều nghĩ đến hẳn là không giống nhau. muốn tiếp một cái gần ngay trước mắt liền thật sự rất hí kịch hóa. Có cho đầu mối gì sao? Vẫn là mò kim đáy biển. Amuro Turu trầm mặc một hồi. Không phải rất muốn nói. Nhưng nhớ hắn đều sẽ từ Conan hoặc là Sonoko nơi đó biết được. Bị trêu chọc liền bị trêu chọc đi. Da đen, tóc vàng, tuổi chừng 28-29. Chấm ngoặc kép. A, này không phải ngươi sao? Kamikawa-san kinh ngạc. Amuro Turu quả thực hoàn mỹ phù hợp mặt trên nội dung A. Ngoặc kép, không phải ta. Hắn nói là ở lúc học lớp 10 gặp phải người kia. Nhưng ta cao trung cũng không có tới qua Tokyo. Ây, chấm ngoặc kép, Kamikawa-san có hơi thất vọng. Vốn đang cho rằng sẽ ăn được cái gì dưa đây. Kết quả như thế chân thực. Vô vị, có khả năng hay không ngươi cao trung thời điểm đã tới Tokyo. Chỉ là ngươi đã quên. Amuro Turu vừa nhìn hắn liền biết hắn đang suy nghĩ gì. Hắn nửa rủ mí mắt, cực kỳ hiếm thấy bày ra mắt cá chết. Không có khả năng lắm, ta chỉ nhớ vẫn rất tốt. Chấm ngoặc kép, trừ những này còn có tin tức gì sao? Không còn, Kamikawa-san nhíu mày, chỉ có điểm ấy tin tức chẳng phải là mò kim đáy biển. Cái này cần tìm bao lâu? Cái này ủy thác không có thời gian hạn chế. Trường kỳ tồn tại, mãi đến tận Mori tiên sinh tìm tới mới thôi. Hơn nữa người ủy thác đã thanh toán một nửa tiền đặt cọc. Tốt như vậy, Kamikawa-san cảm thấy này ủy thác có chút không giống bình thường. Có điều hắn cũng không nghĩ quá nhiều. Trêu nói, người nói đúng hay không người ủy thác coi trọng ngươi. Sau đó biên cái lý do để tới gần ngươi. Ngoặc kép, chính ta có trinh thám phòng làm việc. Nếu như là người ái mộ muốn tiếp cận hắn. Đi hắn phòng làm việc cho hắn phát ủy thác không được sao? Còn làm điều thừa chuyển như thế. Nhưng là cũng không ai biết ngươi phòng làm việc ở đâu à, Amuro Turu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn càng nhất thời không có gì để nói. Hơn nữa ngươi cứ ở Poirot bên này. Muốn tiếp cận ngươi ủy thác Mori tiên sinh không phải càng thuận tiện sao? Ngoặc kép, ngươi nói đúng. Cái kia người ủy thác dài đến như thế nào a? Đẹp mắt không? Mang theo kính mắt, vóc dáng rất cao. Chấm ngoặc kép, cao bao nhiêu a? Là làm công việc gì? Chấm ngoặc kép, Amuro Turu mặt không hề cảm xúc ứng phó Kamikawa săn các loại bát quái. Đã bắt đầu hối hận nói cho hắn cái này. Có điều Kamikawa săn cũng không có hỏi quá nhiều bát quái sự tình. Hắn quay đầu hỏi chính sự đến. Ngươi thương được rồi, xưởng rượu bên kia nên an bài cho ngươi nhiệm vụ đi. Ân, làm mấy cái nhiệm vụ nhỏ. Hắn ở tổ chức là phần lớn là phụ trách công tác tình báo. Vì lẽ đó trên căn bản thu được loại này tương tự nhiệm vụ. Này mấy cái nhiệm vụ hoàn thành tốt sau khi boss bên kia phỏng chừng phải cho hắn phái mới. Nhiệm vụ nhỏ làm xong, Amuro Turu phỏng chừng chẳng mấy chốc sẽ lên đầu to hí. Jerry đã muốn làm lúc nào cũng không có bất kỳ manh mối. Lần trước xuất hiện ở Nishitama thì cũng chỉ là một danh nghĩa. Jin không tìm được người. Boss phỏng chừng sẽ an bài nhường hắn đi tìm. Lại sau đó chính là Mori Kogoro sự tình. Jin đối với Mori Kogoro có hoài nghi. Hắn ở Mori Kogoro bên này ngốc lâu như vậy. Nhưng tin tức gì cũng không truyền quay lại đi. Đóng giả vô sự phát sinh lâu như vậy. Cấp trên phòng chừng muốn chính thức phát nhiệm vụ cho hắn tạo áp lực. Có điều những này cũng không vội. Hắn ở Poirot ngốc lâu như vậy. Tự nhiên nên chuẩn bị đều chuẩn bị kỹ càng. Chỉ cần không xảy ra bất trắc, cần giúp đỡ liền nói nha. Kamikawa-san không biết Amuro Turu nhiệm vụ đều là cái gì. Cần giúp đỡ hắn khẳng định là có thể giúp được việc khó khăn. Có điều liên quan với Amuro Turu hoa đào việc này. Kamikawa-san cảm thấy có thể để cho Hoshino đi thăm dò một chút đối phương. Tuy rằng cảm thấy hắn có hoa đào rất bình thường. Nhưng vạn nhất hoa đào này là đóa mang độc liền không tốt. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.